Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn, Thiên Ấn thứ 9 Cửu Ly Sinh của tác giả Lục Tinh. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có 4 phần và hôm nay chúng ta đi đến tập 3. Và chúng ta còn một phần nữa là tần phần số 4 chúng tôi sẽ phát vào buổi trưa ngày mai. Và buổi trưa ngày mai để chúng ta kết thúc một bộ truyện rất hay của tác giả Lục Tinh. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Lục Tinh, cảm ơn đến toàn thể quý vị đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi. Và sau khi bộ truyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn này kết thúc thì chúng tôi tiếp tục phát hành những cái bộ truyện rất là mới và rất hay của những cái tác giả khác. Chúng tôi đang mua được bản quyền để phục vụ quý vị trên kênh truyện định soạn này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và cũng rất mong là luôn luôn được gặp gỡ quý vị trong những chương trình kể chuyện mỗi tối để có thể mang đến cho quý vị những cái giải lao sau những ngày làm việc thật là mệt mỏi, trở thành một cái món ăn tinh thần cho quý vị trong mỗi buổi tối. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn, Thiên Ấn thứ 9 Cửu Ly Sinh của tác giả Lục Tinh có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Lai ngồi nhìn ra bên ngoài cửa vẫn vương một lúc thì ngồi thẳng người, nhắm mắt hít một hơi thật sâu và mở mắt cố mỉm cười để che đi một nỗi đau gì đó đang nhè nhói ở trong lương tâm. Chú Vĩ từ dưới bếp bước lên với một chén nước mắm ướt tỏi thơm lừng cùng với đĩa thịt bò khô treo trên gác bếp đã được xé ra thành từng mảnh. Đặt lên bàn thì chú quay lưng đi vào trong phòng, ôm ra cái bình rượu khá to mà được chú bảo là ngâm từ tim nai rừng. Rượu vừa rót ra ly lấy hết một hơi rồi nói: "Ôi, cái rượu này đã ngâm chắc phải hơn một năm rồi, là rượu nước ngâm đầu, vừa thơm lại vừa hăng, cái kiểu này uống phì phải nói, không nhịn được rồi, xin phép gia đình cháu nốc phát." Dứt câu lại cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch, tay vỗ đùi bôm bốp phả ra một hơi dài đầy khoái chí. Chú Vĩ nhìn Lai thì phì cười vì cái dáng vẻ ấy, nhưng có một điều chú không hề biết tới rằng tên Lai này là một tên nát và cực kỳ mê nhậu. Và bây giờ trước mặt là một bình rượu vừa to vừa ngon, cộng thêm một món mồi thịt bò khô được xem là đặc sản của người dân tộc Thái, thì xem ra tên Lai này sẽ uống đến khi không nốc được nữa mới ngưng. Xong liên tục hai ly rượu đầy thì Lai đưa tay bốc miếng thịt bò khô chấm vào nước mắm rồi tự nhiên ngồi nhai ngồm hoàm. Chú Vĩ thì khá giật mình với khả năng uống rượu của Lai, vì thường rượu ngâm nước đầu rất nặng độ và thường phải pha thêm với rượu trắng mới có thể uống được. Thế mà Lai nốc liên tục hai ly mà vẫn rót thêm. Chú nhìn Lai thầm nghĩ rằng có lẽ tiểu lượng của Lai không vừa gì. Lai vẫn đang nốc để từng ly rượu, trong khi chú Vĩ phải pha thêm rượu trắng mới có thể uống được. Được một lúc thì con trai của chú Vĩ đã tỉnh ngủ, vẻ mặt ngây thơ của một đứa trẻ vừa ngủ dậy. Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên dụi cặp mắt rồi nhìn xung quanh. Vợ của chú Vĩ mừng lắm, liền ôm chầm lấy con trai của mình vào trong lòng. Chú Vĩ cũng lật đật chạy tới ôm chầm đứa con vào trong lòng, và hai vợ chồng mừng đến phát khóc. Lai nhìn thì mỉm cười rồi nói: "Cháu nó đói rồi đó, cô xuống lấy cơm cho cháu nó ăn đi, mọi việc không sao, chúc mừng cả nhà." Và chú Vĩ liền ríu rít cảm ơn Lai thêm bận nữa rồi xuống bếp xới cơm cho con ăn. Chú Vĩ bây giờ đã yên tâm cho nên quay lại ngồi với Lai rồi liên tục cảm ơn và hỏi: "Nghe tiếng của cháu thì hình như cháu là người miền Nam thì phải, cháu tên là gì vậy, rốt cuộc cháu là ai?" Lai lại cạn thêm một ly rượu rồi mồi điếu thuốc lá phì phì vài hơi rồi trả lời chú Vĩ: "Cháu là người ở giữa miền Trung và miền Nam, cháu là người ở Đắk Lắk, cháu tên là Lai, là một pháp sư ngao du tứ phương, gặp ai cần thì giúp, đại loại là cháu cũng tự đi xóa nghiệp của bản thân mình thôi." Chú Vĩ nghe xong thì liền như hiểu ra điều gì đó, liền nói: "À, thì ra cháu là một pháp sư trẻ tuổi mà giỏi như vậy. Ở làng bên đây cách vài tháng cũng có một pháp sư trẻ tuổi như cháu. Chú để ý là cái áo choàng lúc nãy cháu khoác là màu đỏ, còn chàng thanh niên kia cũng giống y như vậy nhưng lại là màu trắng. Chứ còn nhớ là chiếc áo choàng y chang như cháu không có khác gì cả." Lại nghe đến đây thì đã biết người thanh niên mà chú Vĩ vừa nhắc đến là Kỳ Hòa Kim Tướng Quân, là một trong ngũ hành pháp sư. lại thắc mắc sao Hòa đến làng bên mà không sang đây giúp người. Phải chăng là Hòa không biết gì về ngôi làng này? Lại tự nghĩ sẽ tìm Hòa để hỏi rõ sự tình. Và lúc này Lai bắt đầu vào chủ đề chính với chú Vĩ, vì có một nơi Lai cần tìm đến và sẽ tìm đến sau khi giải quyết hết xong mọi việc ở đây. Kỳ Tân và Kỳ Hà cũng đã trở về bẩm báo sự tình với Lai. Lai nghe xong thì cười khẩy nốc ly rượu cạn, đi ra bên ngoài mà nói: thì ra là ả ta sẽ nhanh thôi, sẽ rất nhanh thôi, từ từ ai cũng sẽ đến lượt thôi mà. Rồi Lai tiếp tục ra lệnh cho hai binh quỷ của mình tiếp tục theo dõi và điều tra thứ gì đó. Và có lẽ là Lai đang cố âm thầm giải quyết một việc gì đó mà chỉ Lai mới biết được Lai sắp làm gì. Sau khi xong mọi việc với hai cánh tay đắc lực của mình, Lai nhẹ nhàng hưởng thụ cuộc sống của mình trong vài giây ngắn ngủi với cái món Lai ưa thích, đó là rượu. Lai vẫn bình thản thưởng thức, và khi đã nốc mấy ly liền liên tục cho đến khi được xem là có hơi tí gì đó phê phê men rượu, thì Lai biết có lẽ lúc này Lai nên hỏi một chuyện mà Lai cần phải biết rõ. Lai nhỏ giọng hỏi chú Vĩ: chú này, chú có thể kể cho cháu nghe về hang Quang Tài được không? Và những gì liên quan đến cái hàng ấy. Cháu nghĩ chú là dân gốc ở đây, cho nên có lẽ chú biết được rõ sự thật. Chú kể cho cháu nghe được chứ? Chú Vĩ đang cầm ly rượu định uống thì chợt khựng lại khi nghe đến ba chữ hang Quang Tài. Chú thả ly rượu nhìn Lai rồi nói: chuyện dài lắm, nơi này thực sự là có một nơi bí ẩn mà chính chú cũng nghe các cụ kể lại mà thôi. Cháu muốn biết cũng được, chú sẽ kể lại cho cháu nghe. Và nó, chính cái hàng ấy, còn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn lắm. Chú Vĩ ngưng giọng cùng với Lai một ly rượu xong nốc cạn và tiếp tục kể tường tận những gì chú biết cho Lai. Lai cũng nghiêm túc ngồi nghe tất cả những gì mà chú Vĩ đang sắp kể. Chuyện của chú Vĩ biết được về cái hang này, rằng vào ngày xưa chính chú Vĩ cũng nghe được lại như vậy, vì thời gian đã trôi qua rất lâu. Chỉ có thể hay dùng từ ngày xưa để mô tả lại thời gian của câu chuyện. Nằm một nơi ẩn mình sau những ngọn núi cao là một vùng ranh giới giữa hai tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa. Từ rất lâu rồi đã có một cái tên cho một cái hang chứa đựng những chiếc quan tài và kích thước to hơn những chiếc quan tài bình thường. Bên trong đó là những bộ hài cốt với những kích cỡ xương không giống người thường. Cái hang này được mọi người biết đến với cái tên là hang Quan Tài. Nhưng với những người Thái xưa như là chú Vĩ sinh sống tại đây thì gọi nó là hang Ma Xá. Cái hang này được phát hiện hết những gì ẩn trước bên trong là vào thời điểm năm 1960. Điều này thì hầu hết những người bản địa như chú Vĩ đều nắm rõ. Chú Vĩ vẫn đang kể thì một ông cụ già đã hiến con trâu cho làng chống gậy bước sang. Nghe chú Vĩ kể lại việc Lai thắc mắc thì ông cụ cũng ngồi xuống và kể thêm cho Lai nghe. Lai vui mừng như vớ được vàng, vì lời của ông cụ này kể lại thì thật sự là không còn gì sánh bằng. Lai được nghe kể rằng vào cái năm 60 đó, khi người dân lên rừng lấy đất trên núi về để chế súng kíp thì phát hiện ra rất nhiều quan tài và hài cốt được chôn sâu ở dưới đất. Nhưng mà những quan tài và hài cốt đào ở dưới đất lên cũng giống như những chiếc quan tài đã có sẵn ở sâu bên trong, đã được phát hiện từ trước đó. Nhưng một vài thứ khác kèm theo là những dụng cụ, những trang phục thuộc về người Trung Quốc. Có nhiều lời đồn rằng đây là một bộ tộc di cư từ Trung Quốc sang đây. Nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa rõ câu trả lời sự thật này, và mãi mãi là một ẩn số. Với những người Thái thì họ có tín ngưỡng riêng, và việc họ tin vào một điều rằng nếu như chọc giận những oan hồn đang yên nghỉ đó thì sẽ bị họ quấy nhiễu và thậm chí là bị ám. Vì thật sự là đã có nhiều cái chết bất thường xảy ra với ngôi làng, và chính người dân làng nơi đây đã từng lập miếu thờ nhưng đã bị phá bỏ bởi chính quyền đã bảo tồn nơi này, và hình thức lập miếu xem như là mê tín. Nhưng mà tín ngưỡng của những người dân nơi này vẫn tin vào sự linh thiêng của cây hang, cho nên khi đi ngang qua đó họ đều cúi đầu và cúng những phần bánh trái ít ỏi được xem như là lòng thành. Lai đang nghe kể hết và hiểu rằng cái hang ấy âm khí rất thịnh, và việc tên yêu thầm chọn nơi này tu tà là hoàn toàn hợp lý, hoặc có thể hắn chính là một trong những bộ tộc di cư ấy. Cậu nói chuyện rôm rả đến độ 9 giờ đêm thì hai con chó ở trước sân bỗng sủa lên inh ỏi. Các con chó xung quanh bắt đầu sủa theo những gì con chó này chỉ ở trong sân sủa ra đường, và như có một thứ gì đó khiến cho chúng sợ hãi. Chú Vĩ ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường nói giọng phiền não: Xưa giờ cái làng này nó bình yên lắm, giờ thì vậy đấy. Thời gian gần đây cứ inh ỏi tiếng chó sủa vậy. Mà trong làng chả nhà ai mất trâu hay là bò, kể cả gà cũng không bị mất cắp, mà chó cứ sủa inh ỏi cả. Lai mỉm cười nhìn chú Vĩ mà đáp: có lý do chó mới sủa chú ạ. À, nó đến rồi đó, kẻ gây dịch bệnh trong ngôi làng. Chú Vĩ cụ cứ ngồi nói chuyện đi, cháu có việc sẽ quay lại ngay thôi ạ. À, xong câu nói Lai đứng phắt dậy, khoác đạo bào mang cái cặp chéo vào người, tay cầm thanh bảo kiếm từ từ bước ra đường và khuất bóng. Chú Vĩ và ông cụ ngồi lại nhìn bóng của Lai với vô vàn suy nghĩ. Lai bước ra ngoài đường nhìn xung quanh một lượt, chợt nhận ra có rất nhiều loại tà khí đang ẩn dập trong ngôi làng. Nhìn về hướng những ngọn núi cao, Lai lại thắc mắc là tại sao không hề nhận ra một điều gì đó bất thường từ phía ấy. Theo như lời Lai nghe kể thì đúng ra là những lúc như thế này thì tà khí phải phát ra từ những ngọn núi cao, nơi có cái hang đầy bí ẩn đó. Còn phía ngôi làng này tại sao lại ngập tràn tà khí đến khó hiểu như vậy? Lai tản bộ một lúc thì Lai chợt nhận ra một điều. Mình quên mất, mình đang đứng trên một trận đồ, những gì mình làm đều bị nắm rõ, phải phá mạch khí của trận đồ này trước rồi tính tiếp. Lai bây giờ liền đổi thái độ, nghêu ngao cả hát một mình, đi hết ngã rẽ này rồi đến ngã rẽ khác, kêu vô định và dường như không quan tâm đến việc Lai đang ở giữa trận đồ. Cùng vào lúc này, ở một ngôi nhà nhỏ trong làng được khóa kín cửa từ bên trong, có một kẻ đang khoác chiếc áo bào đen ngồi trước một bàn thờ. Trên bàn thờ là hai hình búp bê đất sét với hai gương mặt trẻ thơ, nhưng mà đáng sợ là cặp răng nanh được họa khắc trên hai nét mặt đứa bé. Người này ngồi trước bàn thờ với dáng vóc trông không rõ hình vì chiếc áo choàng che kín cả người. Giọng nói phát ra là của một người phụ nữ độ hơn 60 tuổi. Tay cầm chuông lâu lâu lắc lên keng keng vài cái và nhỏ giọng nói với bàn thờ cùng với nụ cười đầy quái dị: nước sông không phạm nước giếng, cứ làm sao hôm nay ngươi lại can thiệp vào chuyện của ta, để ta xem hôm nay ngươi sẽ thành ra cái thế nào đây. Tên Chí Sần của Nhị Lan, ngày từ của mày là hôm nay đó, Hòa Pháp Sư Kỳ Lân. Xong thì à ta liên tục lắc chuông và một tay vẽ vào không trung chữ gì đó, miệng liên tục lầm bầm đọc kinh chú. Bỗng một tiếng lắc chuông thật mạnh và đập mạnh chuông xuống đất, tay chỉ về hai tượng đất thỉnh trẻ con ở phía ban thờ mà hét lớn: hai con hãy đến và tiêu diệt tên pháp sư này, phải giết được hắn ta thì các con sẽ được yên ổn, nếu mà hắn sống thì chính chúng ta sẽ phải chết, hãy kết liễu hắn đi, song sinh quỷ nhi. Lập tức hai hình tượng run lên bần bật và từ phía đó hai làn khí một trắng một đen lao vút đi mất. Hai quỷ nhi này được gọi là song sinh quỷ nhi, và hai quỷ nhi này được ả ta tu luyện bằng những bí thuật được một người thầy mà ả ta đã học được. Ta nhấn hơn nữa, hai quỷ nhi này chính là con ruột của ả ta. Ả ta đã tự mình giết con và dùng bí thuật tu tà để sử dụng cho mục đích trả thù. Xét mà nói, Lai vẫn chưa hề biết tới sự hiện diện của tu tà của ả ta và hai quỷ nhi này. Lai mục đích ra ngoài đường đêm hôm nay chỉ là để tìm ra sự thật về những luồng tà khí trong ngôi làng và để thực hiện kế hoạch đưa quỷ bà dị mộng vào chồng. Lai vẫn biết có một kẻ người làng này đang còn sống sờ sờ ra đó và đã âm mưu với quỷ bà dị mộng tác oai tác quái, gây bệnh tình cho những người sống trong ngôi làng này. Nhưng Lai chưa tìm đến ả ta thì ả ta đã ra tay tìm Lai, và có lẽ ngay lúc này chính Lai sẽ gặp được những gì mà Lai muốn, vì hiện tại Lai không điên ca hát một mình, nhưng Lai đang chuẩn bị đổ hết cơn tức giận lên quỷ bà dị mộng. Vài vòng tàn bộ, Lai đã đi hết được ngôi làng. Lần này có vẻ như Lai cẩn trọng hơn chứ không hấp tấp như mọi lần, và có lẽ Lai đang tính toán kỹ lưỡng như vậy là vì đối thủ lần này không hề dễ chơi. Vì với Lai thì Lai vẫn nắm rõ trong tay thông tin về trận đồ, và có thể chính Lai cũng đang dự tính với những chuyện sẽ xảy đến. Dạo lòng vòng thì Lai dừng lại tại một ngôi nhà lụp sụp. Lai nhìn vào trong nhà thì cau mày nhún vai thầm nói: nơi này cũng không phải, rốt cuộc là ở đâu? Thôi thì về nhà ngủ lấy sức mai giải ấn cho dân làng. Xem như hôm nay không tìm ra bà dị mộng ấy là vì xui xẻo đi. Phiền thật, đi nãy giờ bay hết cả men rượu, rõ là phí. Rồi Lai lại quay lưng đi, tay thọc vào trong túi quần, vừa đi vừa ngao ngán thở dài, ra vẻ chán nản. lại khuất bóng trong màn sương đêm, thì từ ngôi nhà ấy cánh cửa từ từ hé mở. Cửa gỗ lâu ngày vang lên tiếng kêu kèn kẹt giữa đêm. Một người đàn bà từ trong căn nhà bước ra với một chiếc áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân. À ta nhìn về hướng Lai vừa đi thì cười khúc khích tự mãn rồi nói: là do bà quá lo xa mà thôi, bà già xấu xí, bà cứ đi gom hết dị mộng đã án lên ngôi làng. Trên đường về, tên hỏa pháp sư sẽ được song sinh quỷ nhi chăm sóc. Hai tiểu quỷ này sẽ thừa sức chăm sóc hắn, bà cứ đi đi, còn trận đồ thì ngại gì ta không nhìn ra hành tung của hắn. Một bà lão già nua lưng còm chống gậy lộc cộc cũng từ trong nhà bước ra. Bà ta cũng choàng một chiếc áo đen phủ kín cả người. Tay của bà lão này vác sau lưng cái bao nhỏ. Trên bao có dán hai hình thù quái dị, nhìn như là hai hình người, nhưng tứ chi vặn vẹo nhìn không thể tưởng tượng ra đó là cái gì. Bà ta bước ra nhìn người nữ rồi khục khặc trả lời: hắn không phải là kẻ tầm thường đâu, ta không hiểu tại sao hắn tới đây. Nhưng nếu người muốn giết hắn sẽ rất khó, vì hắn là kẻ đứng đông trông tây, nhìn mây bảo gió, đứng đó lại ngồi đây. Không ai biết hắn sắp làm gì. Ngươi đừng khinh thường hắn. Hắn vừa náo loạn quỷ giới, phá vỡ mộng quỷ, cho nên phòng ngừa vẫn là hơn. Ta và ngươi chỉ còn một mạng người nữa, là cuộc thương lượng giữa ta và ngươi kết thúc. Hai tiểu quỷ sẽ hóa tinh và ta sẽ chiếm trọn xác của bà lão này rồi hồi sinh lần hai. Ta không muốn thất bại trong lúc này đâu. Con đàn bà ác nghiệt nhà ngươi chớ phá hỏng đại sự. Xong thì bà lão lộc cộc chống gậy bước đi. Thì người đàn bà đứng sau lưng bĩu môi hắng giọng rồi trả lời: cầm cái mồm nói gà lại hộ tôi một cái. Bà đây đã ra tay thì sao mà hỏng được. Tôi sẽ cho cái làng này chết hết. Bà già lắm mồm, bà lo cho xong cái việc của bà đi, chớ có đi vào con đường hắn đang ở. Tránh con đường ngôi nhà hắn ở tạm, tránh con đường ngôi nhà hắn ở tạm ra, bà sẽ an toàn. Nhìn trận đồ tôi thấy hắn về rồi, không chừng hắn ngủ say luôn, cứ phải lo bỏ trắng răng. Bà lão vẫn im lặng chống gậy dạp bước ra đường, nhìn trước nhìn sau một lượt thì như an tâm vì phát hiện ra không có ai. Bà lão liền gõ gậy xuống đất 8 lần liên tiếp rồi chậm chậm bước đi. Vì đêm nay bà lão này sẽ lấy đi một mạng người, và ai sẽ là kẻ xấu số tiếp theo bị bà lão này lựa chọn. Theo lời của người đàn bà bí ẩn kia thì chính ả ta là người đã lập trận đồ và đang mưu tính gì đó với quỷ bà dị mộng để hãm hại người dân làng. Và chính ả ta còn chắc chắn rằng Lai đã say giấc ở nhà, nhưng mà cách ngôi nhà của ả không xa thì Lai đang cầm cái đuôi trâu liên tục quất vào hai tiểu quỷ bị Kỳ Tân trói trước mặt. Còn Kỳ Hà vẫn ẩn nấp đâu đó chờ lệnh của Lai mới lộ mặt. Lai cứ quật cái đuôi trâu Lai cất từ xưa chưa xài tới. Món này được đan tặng và chưa có cơ hội dùng. Này Lai dùng để đánh hai tiểu quỷ, vừa đánh vừa hỏi: hai đứa tiểu quỷ nhà mày mà đòi diệt bố mày sao? Mày nhìn này, hất bố văng cả xuống sình lầy. Chúng mày ai cử đến, tên là gì? Khai không ta đánh cho mày tan phách. Lai chỉ đề phòng quỷ bà chứ không nghĩ là sẽ bị tiểu quỷ phục kích. Lai đang đi ngạo nghễ thì bị hai con tiểu quỷ cho một đòn văng cả xuống vũng sình. Nhưng không quá khó để Lai bắt được hai tên tiểu quỷ này. Chỉ với một cái vung tay đã trói gọn hai tên tiểu quỷ. Hai tiểu quỷ đưa mắt đỏ nhìn Lai không nói gì. Lai nhìn hai tiểu quỷ một lúc thì cười trói và nói: dù gì thì cũng là con nít thôi, lần này tao tha cho hai đứa chúng mày đấy. Mau đi, ở đây vướng víu ta đánh cho tan hồn bây giờ. Lai ra hiệu Kỳ Tân liền thả trói. Hai tiểu quỷ liền bỏ chạy mất hút. Lai ngồi tựa vào một gốc cây bên đường, nhìn về hướng hai tiểu quỷ mà chép miệng thở dài. Rõ là độc ác mà, con mình mà cũng giết. Tội là tội cho hai đứa trẻ, chưa biết được hơi thở của sự sống. Lai cho một điếu thuốc hút được một hơi thì ngẩng đơ mặt nhìn trước mặt mình là hai tiểu quỷ đang quỳ gối giọng ngây thơ hỏi Lai: tại sao anh lại tha cho tụi em? Chủ nhân của tụi em bảo phải giết anh. Nếu không giết được anh, tụi em sẽ bị đòn. Tụi em không đủ sức để giết anh, còn mạo hiểm đến anh mà anh lại tha. Lai cười khẩy giọng chán nản rồi đáp: vậy ý anh là phải cho hai nhóc giết phải không? Để chủ nhân hai nhóc tung tăng vui sướng khi mà hai nhóc hoàn thành nhiệm vụ có phải không? Hai đứa tiểu quỷ rụt rè nhìn nhau không dám trả lời. Lai liền bứt một sợi tóc tay đưa lên miệng cắn cho chảy máu. Lại nhỏ lên cọng tóc ba giọt máu, đưa cho hai tiểu quỷ lại nói: "Không chuyện gì ở cái làng này mà anh không biết. Hai đứa cầm cái này về cho chủ nhân của mình, à ta ắt sẽ vui sướng. Rồi ta xử xong cái bà dì thối nát sắp qua đây, và khi xong anh hứa sẽ cứu thoát hai đứa khỏi chủ nhân của mình. Đi đi, ai cũng sẽ đến lượt, cứ chờ anh." Hai tiểu quỷ lại tạ lai rồi chạy mất hút. Lại liền ra lệnh cho Kỳ Hà theo sát hai tiểu quỷ về đến nơi mà chủ nhân của hai tiểu quỷ đang ở, lập lên ảo ảnh đại pháp nhằm đánh lừa ả ta, và Lai sẽ xử lý ả ta sau khi xong việc. Từ phía xa, một luồng quỷ khí đang tràn đến mang theo sự lạnh lẽo vô cùng. Lai đứng phắt dậy nhìn ra hướng đường, cau mày rồi nói: "Đến rồi sao, quỷ bà dị mộng? Chờ bà lâu lắm rồi đó." Lai nhìn Kỳ Tân nháy mắt đầu hất nhẹ thì như hiểu ý. Kỳ Tân tay kết ấn và nhân ảnh đầu tiên dần tan biến. Lai đứng dậy vươn vai ướn ngực cười khanh khách, xong lại ngồi bệt xuống đất cười ma mị, tỏ thái độ phấn khích. Từ phía của Lai đang ngồi đưa đôi mắt đỏ chằm chằm nhìn, thì trong màn sương mờ ảo dần dần xuất hiện một nhân ảnh đang khom lưng chống gậy, đi từng bước nhẹ nhàng. Lai vẫn ngồi im lặng dưới gốc cây phì phò hút thuốc. Từng âm thanh lộc cộc vang lên trên màn đêm lạnh lẽo, và việc gì đến cũng phải đến. Khi nhân ảnh này xuất hiện trước mặt là một bà cụ già, phía trên vai có vác vật gì đó đang ngọ nguậy bên trong cái bao, vừa đi vừa lầm bầm đọc gì đó bên trong miệng, rồi lại khinh khinh cười từng tiếng. Lai nhìn bà cụ đấy thì cố đưa tai lắng nghe xem bà ta đọc gì, nhưng không thể nghe được vì tiếng lộc cộc từ cái gậy vang ra. Lai bực bội đứng phắt dậy, tay trái đưa lên trước mặt bắt ấn chú, tay phải đưa vào trong cặp móc ra một lá bùa màu đỏ. Lai phóng lá bùa về hướng bà cụ và hô lớn: "Hào cường hòa thiên ngã tâm tà, thường phát tịnh châu tuệ vinh lưu, ấn đại khôn linh hồn chiêu gọi, phá khí tà án động kinh du, triển ấn." Từ lá bùa hóa thành ngọn lửa lao vút đến và hóa thành một khối cầu lớn phi thẳng vào bà cụ. Khác với tướng đi nhọc nhằn khó khăn mà Lai đang thấy, tránh chiêu từ Lai, bà cụ nhảy sang một bên đầy sự nhanh nhẹn. Quả cầu lửa lại đổi hướng tiếp tục tấn công bà cụ. Bà cụ sau khi nhảy vài lần vẫn không thoát được, và bà ta quyết định vung gậy đánh trả. Một cú bật nhảy cao lên trời vung gậy định phá vỡ khối cầu lửa do Lai tạo ra, thì một quả cầu lửa tự động biến mất. Lai đã thu lại và ngừng kết ấn. Từ từ bên trong bụi cây, Lai bước ra giọng điệu để khiêu khích với bà cụ: "Này này, một kẻ như bà cũng có sở thích hợp tác với người dương trần sao? Tuy tưởng người già thì phải ở nhà chứ, đêm hôm như này đi đêm không sợ ma bắt hay sao, quỷ bà dị mộng?" Bà ta nhìn về hướng của Lai khục khặc cười mà đáp lời Lai không một chút do dự: "Không hổ danh là hỏa pháp sư, thực sự rất là khôn lanh tài giỏi. Một kẻ thông thạo và trận pháp như ngươi thì thật sự không lường được. Xem ra ngươi đến đây là để giết ta chăng?" Lai mồi một điếu thuốc nhìn quỷ bà gằn giọng: "Bà nghĩ bà lừa được tôi sao? Để xem hôm nay bà sống như thế nào, ta sẽ đánh cho bà hồn phi phách lạc. Xem thử từ nay về sau còn hại được người không?" Một đường kiếm lóe sáng, Lai cầm thanh kiếm lao lên đánh tới tấp. Quỷ bà dùng gậy đỡ đòn và liên tục tạo ra những hắc khí vùn vụt lao đến phía Lai. Lai dùng kiếm chém các làn hắc khí thì chúng lại chia đôi và vẫn tấn công Lai. Lai nhận ra là nếu càng chém hắc khí, Lai sẽ khó chống đỡ hơn. Lai liền phóng lá bùa hô to chú lệnh. Một ngọn lửa từ lá bùa hóa thành ra 6 con chu tước. Bà cụ cũng không thua kém, liền nhảy lùi lại vài bước và hô to quỷ lệnh. Những khối cầu hóa thành hắc ưng rồi liên tục lao vào nghênh chiến với chủ tước. Lai thấy vậy thì vẫn hòa khí ra lòng bàn tay, vuốt ngang lưỡi kiếm thì những viên ngọc trên kiếm liền lấp lánh lóe sáng. Cầm chắc thanh kiếm, Lai nhảy đến vùng chém quỷ bà. Quỷ bà cố gắng né tránh, nhưng với Lai lúc này thì ưu thế trội hơn, vì dường như thanh kiếm Lai cầm như mạnh mẽ hơn khi nhận được hỏa khí. Vẫn ra sức chống cự, quỷ bà đỡ đòn từ Lai nhưng cũng không hề có ý chịu thua, vẫn vung gậy đánh trả khi có cơ hội. Một phút sơ hở từ Lai, quỷ bà thừa kế phi lên vung gậy nhắm thẳng đầu Lai mà đập. Lai nhìn thấy quỷ bà định kết liễu mình né sang một bên để tránh đòn. Lai né đòn khiến cây gậy đập mạnh xuống đất. Một cơn âm phong cực đại tỏa mạnh ra, nhưng với Lai thì như vô nghĩa. Trong lúc vừa né được đòn, Lai hất thành kiếm từ tay này sang tay bên kia và vung kiếm chém rơi đầu quỷ bà. Lai lùi lại vài bước thở hổn hển vì mệt. Lai lẩm bẩm nói: đúng là quỷ bà hiếu chiến và tu vi không tầm thường chút nào, nhưng mà giờ thì rơi đầu rồi. Công nhận mình vừa đẹp trai vừa tài kinh khủng, giờ thì tha hồ nhậu khỏi lo ngại rồi. Lai ngước mắt lên trời thì chợt khựng người khi hắc ưng của quỷ bà vẫn đang đấu với chu tức của Lai. Lai run giọng: cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Quỷ bà đã chết thì hắc ưng cũng phải biến mất, sao lại... Chưa dứt câu thì một vật cứng gì đó đánh từ sau lưng đánh tới, nhằm đầu của Lai vung mạnh đánh một tiếng phụp. Lai nhòi người về phía trước và hơi choáng váng thì một đòn ngang bụng khiến cho Lai văng ra mấy vòng. Lai chống kiếm ngồi dậy đưa tay sờ đầu thì thấy ướt đẫm, đưa tay ra trước mặt xem thì đó toàn là máu. Lai nhìn lại trước mặt thì quỷ bà đang cười khinh khích và không hề thương tích gì sau vết chém của Lai. Cái đầu vẫn còn nguyên vẹn trên cổ. Lai cau mày tỏ vẻ khó hiểu vì thanh bảo kiếm thất khúc ngôi tình Lai sở hữu chưa bao giờ chém ai mà có thể hồi sinh. Quỷ bà cất giọng khinh thường Lai mà nói: thanh kiếm ấy nên đưa về thái thịt cắt rau, không giết ta được đâu. Ta từng nghĩ sẽ không chủ được khi mà gặp ngươi, nhưng mà xem ra ta quá đề cao học trò tiên nhị Lan, là lũ chó hoang cả mà thôi. Lai đứng dậy bước tới vài bước và nói bằng giọng chán nản: thật sự là khó hiểu, nhưng mà có lẽ phải chạm ngươi lại một lần nữa rồi băm cái đầu của ngươi ra vứt xuống cống. Dù ta không hiểu vì sao một kẻ như ngươi lại sống sót sau khi rơi đầu, nhưng mà cũng không thay đổi được gì đâu, vì hôm nay ngươi tận số rồi đó. Lai dù ra vẻ chán nản không quan tâm, nhưng mà hiện tại Lai vẫn đang rất thắc mắc là vì lý do gì quỷ bà không chết mà lại hồi sinh và còn đập Lai đến choáng váng như vậy. Và lại Lai rất tự tin về thanh bảo kiếm ở trên tay và hoàn toàn thấy rõ năng lực của thanh bảo kiếm. Nhìn xung quanh thì Lai cũng không thấy dấu hiệu của ảo ảnh trận. Vậy thì cách gì mà quỷ bà lại hồi sinh? Lai nhìn quỷ bà một lượt và vung kiếm đánh tiếp. Lai nhìn quỷ bà một lượt và vung kiếm tiếp tục đánh, vì suy nghĩ của Lai bây giờ chỉ có đánh mới giải quyết được vấn đề, chỉ đứng suy nghĩ thì chỉ có phí thì giờ mà thôi. Lai lao đến vung kiếm bổ mạnh vào đầu của quỷ bà. Quỷ bà liền lùi né lại rồi tránh sang một bên, vung gậy đánh trả. Từng luồng hắc khí liên tục công kích Lai. Lai không ngần ngại tạo ra những đòn mang khí hỏa bay vụn vụt về phía của quỷ bà. Lai gần giọng nói: không hổ danh là quỷ bà, kẻ giết người trong mộng, nhưng mà hôm nay dù phải tan xương nát thịt, ta cũng phải đập ngươi một trận để xem thử rằng quỷ khí của ngươi mạnh hay là hòa khí của ta mạnh. Dứt câu, Lai cắm thanh kiếm trước mặt, hai tay chắp lại đảo ngón tạo ra một ấn chú. Lai chỉ ấn chú về thanh bảo kiếm mà hét lớn: binh phong câu diệt, lục xá thất hòa, cửu kinh vi hạ, hồn kiếm binh chạm, đại bình thất khúc ngôi tinh, hòa long binh, đại trình hồi lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Sau câu chú lệnh, từ thanh kiếm phát ra một hào quang, lao vụn vụt bỗng chốc hóa thành một vòng lửa màu đỏ bao quanh Ly Lai và quỷ bà. Vòng lửa tròn Lai tạo ra tiếp tục hóa thành một con rồng lửa đang uốn lượn. Từng tiếng gào thét gầm trời dội núi không ngừng vang vọng. Từ phía bắc, một luồng ánh sáng đỏ rực lao nhanh về húc thẳng vào thân người quỷ bà. Quỷ bà văng ra bị trúng đòn trực diện. Lai vẫn liên tục kết ấn chỉ kinh. Đôi mắt Lai đỏ rực nhìn quỷ bà. Quỷ bà vung gậy gào lên định đánh trả thì bất ngờ một chiến binh mang giáp lửa đang bốc cháy nghi ngút bao quanh bộ giáp chém đôi người của quỷ bà từ sau chém tới. Lai sau khi thấy quỷ bà trúng đòn của hỏa long và đòn chí mạng từ đại binh thất khúc ngôi tinh, Lai chịu hồi nhanh như cắt. Lai vung tay thì từ phía sau lưng một con hỏa khuyển nhảy vụt lên nhập vào thanh bảo kiếm. Ngay lập tức thanh bảo kiếm lóe sáng bảy viên ngọc và run lên bần bật. Thanh kiếm không người điều khiển bỗng bay lên giữa không trung và hướng thẳng cây gậy của quỷ bà chém đứt đôi. Một luồng hắc khí từ cây gậy thoát ra thì đã bị Lai đẩy mạnh hỏa khí đánh tan hắc khí từ cây gậy. Lai quỳ gối hùng hục thở nói đứt quãng trong mệt mỏi: Lần đầu giết quỷ phải chạm 3 lần, không ngờ quỷ bà lại mạnh như vậy. Lơ là chắc chỉ có mặt thăng mà thôi. Trận pháp Lai vừa thi triển dần dần tan biến, xác của quỷ bà bỗng chốc thối rữa. Lai gồng mình đứng dậy, dán lá bùa thiên hỏa lên người của quỷ bà và nhặt cây gậy của quỷ bà đã đứt đôi vì đã bị bảo kiếm kết hợp với hỏa khuyển Lai phóng xuất. Lai nhìn cây gậy trên tay và thầm nghĩ, quả không sai là hòe tinh, trách sao chém rơi đầu mà vẫn hồi sinh được. Thế này không chỉ là truyền thuyết, hôm nay có được thứ này xem như là của riêng thôi, dù sao cũng là của quý, cứ phải cất đi trước đã. Trong truyền thuyết đã từng tương truyền về một thanh gậy có thể hồi sinh quỷ hồn. Thanh gậy này được làm từ gỗ cây hòe hóa tinh, do những thể pháp dày công tu luyện mà ra. Và dường như là vô danh vì cây gậy này không có tên hay tuổi. Chỉ biết là khí tức từ cây gậy này cực mạnh, được làm từ lõi của một thân cây, cho nên thường chắc chắn. Và vốn dĩ cây hòe là một cây ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn, mà để giải thích hết tưởng tích của loại cây này thì là chuyện không thể. Và chính Lai cũng không hiểu được nguyên do từ đâu quỷ bà lại có thể sở hữu vật quý giá này. Nhưng với Lai bây giờ có được món này thì sẽ giữ làm của riêng, và sử dụng vào việc gì thì Lai là người rõ nhất. Lai quay lưng thì lá bùa bốc cháy theo đốt xác của quỷ bà. Lai bước thấp bước cao mệt mỏi đi về hướng hai tiểu quỷ. Và dường như lúc này Lai vẫn chưa dừng lại cuộc chiến, mà sẽ dứt điểm tất cả mọi chuyện trong đêm này. Lai vẫn bước đi trong mệt mỏi, Lai hướng thẳng về căn nhà cuối làng mà đi, vì Lai đang nắm rõ khí tức của hai tiểu quỷ, và Kỳ Hà cũng đang ở đó. Lai bước đến căn nhà cũ kỹ nhìn một lượt, đôi mắt phát lên ánh sáng đỏ cùng với bàn tay kết ấn, điểm ngay ấn đường. Hỏa nhãn kim tinh đã khai mở, Lai nhận ra được khí tức từ ngôi nhà tỏa ra, và cau mày tỏ vẻ khó chịu. Nhưng Lai lại quay lưng đi về hướng Lai vừa chạm quỷ bà, rồi lại đứng nhìn. Vài bước lại nhìn xung quanh, nhưng bất chợt Lai dừng hẳn tại một gốc cây đã được chặt ngang ở phần thân. Cau mày, Lai thầm nghĩ, mắt trận ắt phải ngay đây, thiên khí từ Kỳ Hà và quỷ khí từ quỷ nhi bị ngắt quãng ở đây, xem ra không có gì hoàn hảo được. Lai đã dựa trên tính chất đặc biệt của trận đồ này là luôn hấp thụ các loại khí trong phạm vi 9 bước chân và dùng mắt làm trung tâm. Một khoảng không gian trước mặt của Lai không hề tồn tại loại khí nào. Thường thì dương hồn luôn luôn tồn tại rất nhiều khí tức, và không gian chống khí vô định là chuyện không có. Nhưng vẫn có ngoại trừ một số nguyên nhân bởi các trận đồ tạo nên, và đây là một điển hình cho việc ấy. Lai bước tới gốc cây thì một oan hồn hiện ra. Lai nhìn kỹ và nhận ra là một nam nhân đeo xiềng xích ở cổ. Lai nhẹ giọng hỏi, thưa hồn, tại sao hồn lại đeo xiềng xích như bị trói buộc như vậy? Tôi có việc cần phải giải quyết tại đây, cho nên xin hồn đừng cản trở. Oan hồn dần hiện rõ đó là quỷ hồn, cho nên nhận ra Lai đó là ai. Lúc này oan hồn giọng như muốn khóc cầu xin, thưa hòa pháp sư, tôi bị trói buộc ở đây đã hơn 10 năm. Người pháp sư cần tìm là nữ nhân ở ngôi nhà cũ kỹ kia. Oan hồn chỉ tay về ngôi nhà có người đàn bà lạ mặt đang âm mưu gì đó với ngôi làng. Lai nhìn về hướng ngôi nhà chưa kịp trả lời thì oan hồn tiếp tục van xin và kể lể, thưa pháp sư, người phụ nữ đó tên là Hoa, và Hoa chính là vợ sắp cưới của tôi. Xin pháp sư nương tay thương tình tha cho cô ấy. Cô ấy vì tôi cho nên mới như vậy. Mọi thứ tôi xin pháp sư hãy rộng lượng, tôi xin chịu mọi án hình thay cho cô ấy. Lai thở dài nhìn oan hồn mà nói, thân tôi vốn sĩ là pháp sư trần gian, nhưng mà tôi không hề tuân theo bất cứ một quy củ nào cả, mà tôi sống theo bản lĩnh của chính tôi. Tôi cần lý do tha thứ cho Hòa, khi mà Hòa đã giao kết với quỷ hại cả ngôi làng này. Nói đi, tôi cần một lý do, cứ kể hết sự tình, tôi không làm khó ai cả. Nói đi, kể hết cho tôi. Oan hồn nghe vậy thì mừng rỡ liền kể, tôi và Hoa cách đây hơn 10 năm đã từng yêu nhau và tính tới chuyện hôn nhân. Hai bên gia đình đã bỏ lễ đính hôn và tính chuyện 100 năm. Nhưng mà ai ngờ đâu chuyện không ai mong muốn. Tôi cùng với các thanh niên lên rừng đốn gỗ, vì không kịp giờ xuống núi về làng, cho nên tôi cùng với mọi người bàn nhau ở lại rừng một đêm mai về sớm. Dẫu biết là nơi chúng tôi đặt chân là rừng thiêng nước độc, và cách đấy không xa là hang Ma Xá với nhiều điều huyền bí chưa thể lý giải. Chúng tôi không định sẽ vào hang đó qua đêm mà chỉ đốt đống lửa phòng trừ ma rừng, có ý muốn hãm hại. Nhưng bất ngờ trời trăng sáng thì từ từ mờ dần lại, trả lại bóng tối cho núi rừng với những đám mây đen và đầy giông sét. Không bao lâu sau thì gió ồn ào kéo đến và những giọt mưa nặng hạt đã rơi. Chúng tôi không còn cách nào khác, liền phụ nhau ôm củi khô chạy vào hang Ma Xá trú mưa. Tôi loay hoay nhìn xung quanh thì chỉ toàn thấy những quan tài đã bị bật nắp và cốt người mỗi nơi một ít. Nỗi sợ hãi được trấn tĩnh, chúng tôi vẫn đông người. Và mọi chuyện bắt đầu khi tôi đi vệ sinh và bị một bóng trắng từ xa lao vút đến và để lại một vết chảy ở gò má. Tôi không dám kể lại vì sợ mọi người hoảng loạn, vì vốn dĩ hang ma này ai cũng sợ. Tôi chỉ bảo là bị cành cây quẹt ngang qua mặt. Tôi cứ nghĩ không có gì cho đến khi về làng thì tôi như kẻ mất hồn và thèm máu tươi. Và không giấu được dân làng cho nên bị thầy Mo là trưởng làng thiêu sống, vì tôi đã bị nhiễm thi khí. Lúc đó hòa ra sức ngăn cản nhưng không thành, và thầy Mo đã sử dụng cách đó là đúng, nên tôi không hề oán trách gì cả. Có trách thì chỉ là số tôi đen đủi mà thôi. Tôi đã ra đi và hòa oán hận cả lên ngôi làng, nên đã đi biệt xứ với cái thai mang hai đứa con song sinh ở trên người. Tưởng rằng sẽ ngừng ở đây, nhưng mà Hoa lại ngu ngốc chọn lựa làm vợ bé của một thầy tà nơi khác và sẵn sàng nghe lời thầy tà này để được học tà đạo. Hơn 8 năm trôi qua, Hoa học được rất nhiều cấm thuật và quay trở lại ngôi làng này để báo thù. Tôi nhận ra và ngăn cản, nhưng Hoa đã nhốt tôi vào trận và hứa sẽ trả thù cho tôi. Sau khi xong mối thù, Hoa sẽ cùng tôi về thế giới bên kia. Giờ thì pháp sư ở đây là chân mệnh thiên tướng quân phủ Hoa. Tôi biết Hòa sẽ không lấy gì để chống lại, nên xin pháp sư hiểu rõ sự tình mà rộng lòng cứu giúp Hòa ra khỏi vũng lầy đó. Lai mỉm cười ma mị nhìn oan hồn vui vẻ cười thân thiện đáp: tôi nói sao bây giờ, tôi không hề làm khó ai, với oan hồn càng không. Thứ khó kiểm soát nhất là tình yêu, và thứ khiến cho ta tiêu điều là coi thường bản thân. Tôi sẽ nói chuyện với Hòa, anh hãy nhẹ nhàng thanh thản đi. Mục đích của tôi là phá vỡ trận đồ, nhưng có lẽ tôi phải gặp Hoa, vì tôi muốn Hoa tự giải trận và rút lui trong êm đềm. Và tôi muốn hai người hạnh phúc ở nơi gọi là bên kia của bầu trời. Lại quay lưng đi thẳng về hướng ngôi nhà của Hoa. Hoa đang bên trong vui sướng vì nghĩ Lại đã thua hai tiểu quỷ. Nhưng bất ngờ giọng của Lại từ sau lưng của Hoa nói tới: dân làng này làm gì nên tội, cô hại cả dân làng thì nghiệp cô thêm nặng. Sau khi cô chết thì trận đồ này vẫn tồn tại, và ai sẽ giải thoát người yêu cô, vì chính cô đã trói chặt anh ta ở trong trận đồ do chính cô đã lập. Hai đứa con cô cũng đâu có tội tình gì. Rồi như lời cô hứa, liệu cô và anh ta có được ở bên nhau? Trình độ của cô không đủ để giết tôi đâu. Dừng lại đi, vì bây giờ tôi vẫn có thể giúp hai người ở bên nhau. Càng lún sâu hơn, chính cô sẽ là người mất tất cả. Hòa bây giờ dùng mình quay lại thì thấy Lại đang yên vị ngồi ở trên ghế, tay Lại nhầm nhì điếu thuốc, và sau lưng của Lại cánh cửa đã mở toang mà không hề nghe lên tiếng động. Vì vốn dĩ Hoa đã trúng thuật ảo ảnh mộng, cho nên việc Lại bước vào Hoa không hề nhận ra. Hoa giật lùi vài bước lộ rõ sự hốt hoảng khi thấy Lại. Hoa run giọng nói: tại sao lại xuất hiện ở đây, đã chết rồi còn gì? Lại vẫn im lặng đứng dậy hướng ra cửa vứt đi cái tàn thuốc, xong quay lại thì cau mày tỏ vẻ tức giận, khiến cho hỏa khí bùng phát cực đại. Hoa như chùn chân lo sợ, Lại gần giọng nói: trước khi cô trả thù thì phải biết đến thù từ đâu và có lý do gì. Cô trói chặt người yêu của cô và giết con của cô để trả thù cả cái làng này. Sao cô không hiểu một lần lý do mà người yêu cô bị thiêu sống? Rồi trả thù xong thì liệu một tay cô che trời được không? Cô có muốn ở cùng với anh ta ở bên kia ánh mặt trời không? Hay là cô phải chịu cực hình lưu đầy vĩnh hằng nơi gọi là 18 tầng địa ngục? Hoa nghe Lại nói gần giọng thì bực bội nói: mày câm cái mồm thối của mày lại, mày làm gì ta không quan tâm, mày quyền gì mà phán xét tao? Tao làm tao tự biết, tao sẽ cho ngôi làng này chết hết. Mày có biết cái làng này như nào không? Đã hại tao mất mát như thế nào không? Tao biết tà đạo tao không hơn mày, Nhưng mà trận đồ này ta không giải thì chẳng ai giải được, vì chỉ có người Lập mới giải được thôi. Mày cứ tha hồ ở đây mà giải cho cái làng này đi, thằng danh con. Lai Lạng im không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía ban thờ, tỏ rõ sự lơ là, không quan tâm. Trầm tư mồi một điếu thuốc rồi lại đăm đăm nhìn về phía ban thờ đó. Lúc này Lai mới nhẹ giọng khuyên răn, cô thôi đi, cô xảo ngôn lừa ai, chứ với tôi thì đừng có mà mong. Thiên nhãn tôi đã nhìn thấu rõ mọi thứ từ cô. Cái gì mà không ai giải được trận đồ ngoài này? Xàm lắm, hãy giữ câu nói đó cho những ai dễ bị cô lừa. Nhưng mà tiếc là tôi không nằm trong số đó, vì tôi là Hòa Pháp Sư Kỳ Lân, là kẻ chỉ có tiến chứ không có lùi. Lại vẫn nói nhẹ nhàng nhưng mà vẫn nhấn nhá từng câu từng chữ, khiến cho Hòa bất ngờ trước thái độ lạ lùng ấy. Và chưa kịp to tiếng thì ánh mắt của Lai vẫn nhìn về phía ban thờ, nhưng vẫn nhẹ giọng lạnh lùng nói, cô dừng lại đi. Đại địa trận đồ, hay nói chính xác là mắt trận mà cô tạo ra, chính là cái ban thờ này. Chỉ cần phá bỏ cái ban thờ này thì trận đồ sẽ tự tan biến. Nhưng mà xem ra muốn phá vỡ trận này, trước tiên phải vượt qua âm binh của cô. Cũng không khó gì đâu, cô nghĩ tôi có thể bại dưới tay cô không? Quay đầu đi, tôi sẽ giúp cô và người yêu cô được trọn vẹn tình yêu ở bên kia mặt trời. Xin cô hãy dừng tay lại, tự tay của mình phá trận đồ xem như là một lời tạ lỗi. Âm binh của cô tôi sẽ đưa họ về nơi của họ. Song sinh quỷ nhi tôi sẽ nhận cho theo tôi học đạo, không có cơ hội tốt hơn đâu. Cô nghe tôi dừng lại đi. Hòa cúi mặt nhỏ giọng nói, mai tôi sẽ trả lời được không? Lại quay lưng lạnh lùng bước đi kèm theo một câu trả lời nhỏ nhẹ. Cô cứ suy nghĩ đi, dừng lại hay bước tiếp, hai cánh tay đắc lực của tôi sẽ ở quanh cô để đưa cô đi cùng với người yêu cô nếu cô dừng lại. Lai chẳng thèm nhìn lại mà đi thẳng ra cổng nhà. Trong nhà Hoa gào lên khóc thét từng tiếng nghẹn lại, vì ngay lúc này Hoa được Kỳ Hà cho nhìn lại quá khứ, sao người yêu cổ Hoa lại bị thiêu sống. Kỳ Tân nhìn theo Lai thì nghe từ thâm tâm Lai phát ra câu nói, vĩnh biệt cô, hãy về nơi ấy và hạnh phúc, chúc cô có một kết thúc an hòa. Lai như biết trước hết sự việc và như lời vĩnh biệt từ Lai, Hòa đã tự tay phá vỡ trận đồ và để lại dòng thư tuyệt mệnh rồi thiêu sống thân mình cùng với ngôi nhà. Lai không về mà lại lơ đễnh ra gốc đa đầu làng, tựa vào gốc cây nhắm mắt suy nghĩ. Khóe mắt của Lai rơm rớm và cứ lặng thinh như vậy. Lai vẫn còn nghe tiếng dân làng la toáng lên vì có cháy. Đã 5 giờ sáng, tiếng gà gáy là lúc Hòa chấm dứt mọi chuyện và thanh thản cùng người yêu của mình theo chân Kỳ Hà ra đi. Kỳ Tần đưa một đội hơn 50 âm binh và hai quỷ nhi đến trước mặt của Lai. Đôi mắt của Lai vẫn còn nhắm nhưng cảm nhận được khí tức Kỳ Tân, cho nên Lai nhẹ giọng trao lệnh, Bình đưa hết âm binh về âm ti đi, kể hết sự tình cho quỷ sai nghe và mong họ hãy nể mặt ta mà nương tay với họ. Còn hai quỷ nhi thì đến đây nhập vào bóng của ta, ta sẽ nói chuyện sau. Kỳ Tân cúi đầu nhận lệnh rồi lấy hai tay để hai quỷ nhi về phía của Lai và nhập vào bóng của Lai. Kỳ Tân liền theo lời của Lai đưa tất cả âm binh về âm ti. Lai vẫn nhắm mắt và dường như vẫn chưa thể rõ được rằng Lai sẽ làm gì, vì hình như Lai đang chuẩn bị cho một trận sinh tử mà Lai tự thân đương đầu. Lai đang nhắm mắt trầm ngâm thì trời cũng đã hé mở những tia sáng đầu ngày mới. Nhiều người đi ra đồng từ sớm thấy Lai ngồi tựa vào gốc đa nhắm mắt. Người không biết thì cứ nhìn đăm đăm Lai và ra chiều khó hiểu. Người biết Lai thì gieo trong đầu đầy dẫy những thắc mắc là Lai đang làm gì ở đây. Với Lai thì việc bệnh tình dân làng không đáng lo ngại, mà Lai đang suy nghĩ việc Lai tiếp tay giúp Hoa cùng với người yêu ra đi. Chính là Lai đã phạm luật và không biết chuyện gì sẽ tới. Lai buồn rầu mở mắt nhìn lên bầu trời. Trong phút chốc việc Lai lo ngại cũng đến. Một đội thiên binh dẫn đầu là kỵ sĩ Kỳ Huy đang lao vùn vụt về phía của Lai. Lai cau mày nhìn rõ thì nhận ra Kỳ Huy dẫn một bộ binh này dùng chiến đấu chứ không phải hỏi thăm Lai như mọi khi. Chuyện gì đến thì cũng phải đến, và Lai nhận ra án phạt của Lai không hề nhẹ. Đội thiên binh vẫn cưỡi mây trên trời và chỉ một mình Kỳ Huy hạ phàm xuống trước mặt của Lai. Lai cũng không tỏ vẻ sợ hãi hay bất ngờ, chỉ nhẹ giọng hỏi, thầy trẻ, thầy đến bắt tôi hay sao? Tôi vừa phạm trọng tội đấy, nghe có mắc cười không hả? Kỵ sĩ Kỳ Huy nhìn Lai giọng buồn rầu nhỏ nhẹ đáp: Không, không bắt ai cả, mà là án trảm từ thầy Nhị Lan, là án trảm không tha. Lai hơi bất ngờ nhìn Kỳ Huy, nhưng trong chốc lát lại cúi mặt im lặng không nói gì. Lai bây giờ án trảm là hung tin, vì Lai tự biết sẽ không có đấu pháp lại Kỳ Huy được. Vì dù sao Kỳ Huy là một kỵ sĩ, là một kẻ ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, mà đến thầy Nhị Lan cũng còn chưa rõ. Với Kỳ Huy thì không hề muốn xảy ra chuyện gì, vì đơn giản Kỳ Huy rất là thương Lai và không hề muốn Lai phải nằm xuống lưới kiếm của mình. Kỳ Huy đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Lai, Lai cứ gục mặt ngồi lặng thinh, vì Lai không hề nghĩ rằng Lai bị chạm như vậy. Huy lại hỏi bằng cái giọng buồn rầu: Sẽ chống trả hay là im lặng chịu hình phạt đây? Em đã tiếp tay cho kẻ tu tà trốn thoát, biết sai trái nhưng vẫn làm, một tay của em sao che trời được chứ? Em còn gì để nói không, Kỳ Lân Hỏa tướng quân? Lai lúc này nghiêm mặt nhìn Huy gắt giọng nói ra suy nghĩ của mình: Vậy cho em hỏi, Phật tổ Như Lai có câu là khổ ải vô biên, quay đầu là bờ. Ở đời thiên hạ vẫn hay nói rằng đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Nếu sự thật Hoa đã xuống nước chấm dứt mọi chuyện và an phận cùng với người yêu về thế giới bên kia, thì những hình phạt ở âm ti sẽ giải quyết được vấn đề gì trong cái chuyện này? Vậy hóa ra đạo lý Phật giáo là sai sao? Nhân gian đạo ngữ là sai hay sao? Huy nhìn Lai thở dài mang nét mặt u buồn. Huy là một kỵ sĩ sở hữu rất nhiều kiến thức vô vàn trong thế giới tâm linh. Bản thân của Huy đã vượt qua được cảnh giới của kỵ binh để bước chân lên chức danh kỵ sĩ, sở hữu tài năng kinh dịch luận quẻ, kiến thức thiền ấn. Có thể nói Kỳ Huy là một vị văn võ song toàn. Với Huy để đối đáp lý lẽ với Lai không phải là chuyện khó, nhưng mà ở đây Huy hiểu rằng Lai có cái lý riêng của mình, cho nên Lai mới xử lý việc Hoa ra đi như vậy. Huy đan xen những dòng suy nghĩ vô thường, và chính Huy bây giờ cũng không biết phải làm gì, vì chính Huy không muốn thực thi án trảm. Lai nhìn thấy Huy im lặng thì tiếp tục nói: Em biết luật mà phạm luật, án trảm là đúng mà, em chẳng trách ai gì đâu. Nhưng mà em sẽ không ngồi yên để chờ lưỡi kiếm từ anh lão tới. Không phải là em phản đồ, nhưng em chống trả là vì em không hề sai trong cái chuyện này, mà chính là do luật lệ quá khắt khe cho những ai muốn quay đầu. Huy cau mày nhìn Lai nghiêm giọng nói: Đó là nhân quả, em hiểu không? Em lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau, chứ luật lệ em đã học được cái gì? Cái giá phải trả là lúc này đây, rút nguyên thần ra mà chống trả, đừng để chết dưới lưỡi kiếm của anh. Lai không ngần ngại ngồi thiền định chỉ kinh rút nguyên thần, và dĩ nhiên việc đánh nhau giữa Lai và Huy sẽ xảy ra. Nguyên thần Lai mặc binh giáp hỏa phù đối diện với Huy không ngần ngại. Thiền bình sau lưng cổ Huy định lao tới thì Huy đưa tay ra hiệu lùi về phía sau, vì Huy biết Lai thử sức vượt qua những thiên binh này. Sau khi Huy ra hiệu thì lập tức thiên binh lui về, tạo thành một cái giới hình tròn bao quanh Huy. Nhìn Lai không ngần ngại rút ra thanh bảo kiếm mà Huy luôn mang ở bên mình. Lai cũng rút thanh bảo kiếm Thất Khúc Ngôi Tinh nhìn Huy bằng ánh mắt lạnh lùng ma mị. Huy không lấy đó làm sợ hãi, mà ngược lại Huy lại là người khai cuộc cho trận chiến. Huy không nói gì lao đến Lai, kèm theo một cơn đại phong mạnh mẽ. Lai liền đưa kiếm vẽ vào không trung một hình bát quái âm dương, rồi cắm thanh kiếm xuống đất. Hình bát quái Lai vẽ xoay chuyển cực đại, tạo ra một lá chắn đẩy tan cơn đại phong từ Huy. Một tiếng nổ vang lên mà người dương trần xung quanh chỉ có thể cảm nhận được rằng có một cơn gió mạnh từ đâu thổi về. Và dù họ nhìn Lai cũng chỉ thấy Lai từ gốc cây như đang ngủ, nhưng họ không hề biết rằng thanh niên đã cứu mạng dân làng đang gặp nguy hiểm trước án trảm Huy được giao phó. Trở lại với cuộc chiến, Lai sau khi tạo ra bát quái âm dương thì nhảy lùi về phía trước, tay liên tục kết ấn, miệng lẩm bẩm. Ngón tay đưa lên miệng cắn một ngụm máu phun vào không gian. Ngón tay đang dỉ máu, Lai đưa lên viết vào lá bùa phù hỏa chữ phá. Lá bùa bốc cháy tạo ra một làn khói đỏ và tan biến. Huy nhìn Lai rồi nói: Em không thi triển được thuật pháp phù hỏa đâu, vì em đã bị án trảm từ thầy. Bình thường khi mà Lai đốt bùa sẽ tạo ra hỏa khí và lao vút lên trời, nhưng mà bây giờ lại tan biến. Lai cũng không lấy gì tức tối, và Lai biết bản thân của Lai đã thua thế, và trận chiến này Lai dường như không có cơ hội để thắng. Lai sau khi không thi triển được hỏa pháp thì Lai lao tới cầm chắc thanh bảo kiếm đánh tay đôi với Huy. Huy không khó khăn gì để phá được những đòn từ Lai, và Lai thì ngược lại. Lai liên tục ăn những đòn đánh từ Huy, sự chênh lệch về thực lực là quá lớn. Huy bây giờ không muốn Lai phải mệt mỏi nữa, cho nên Huy lao vào đánh Lai vụn vụt kèm theo hỏa khí cực đại. Nhưng mà khi Huy tung ra một làn hỏa khí cực đại và Huy kết ấn để toàn bộ hỏa khí và bảo kiếm lao đến định chạm Lai, thì bất ngờ từ đâu một làn khí xoáy cuộn với bốn màu là xanh dương, đỏ, tím và đen hốc thẳng vào Huy, khiến cho Huy văng ra. Huy cau mày nhìn Lai và suy nghĩ, và chính Lai cũng không hiểu loại khí ấy là gì và từ đâu ra. Huy thì dường như nghi ngờ điều gì, và Huy quyết định sẽ thử lại một lần nữa. Lai thì không thi triển được hỏa khí, cho nên nhanh chóng kiệt sức và không thể chống đỡ. Huy lao đến vung kiếm chạm Lai, thì Lai lại một lần nữa với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mà Huy không kịp né tránh, và Huy bị văng ra xa rồi lăn lông lốc xuống dưới đất. Huy gằn giọng: không thể nào, không lẽ Hòa Khuyển đất tỉnh giấc sao? Và tứ khí lữ điển, không thể nào như vậy được. Huy cau mày nhìn Lai suy nghĩ và thầm mừng rằng Lai có thể sẽ thoát án trảm, vì Hòa Khuyển từ Lai đã hòa quyền với lữ khí lữ điển, và hôm nay nó đã thức tỉnh và Lai sẽ là chủ nhân của nó lựa chọn. Lai thì đã thấm mệt và hơi thở gần gấp, Lai muốn quỳ gối vì đôi chân đã không chủ được, thì từ sau lưng Lai là một thiên khuyển oai vệ màu đỏ, lửa đang cháy rực và bao quanh người thiên khuyển là một loại khí bốn mà thầy Nhị Lan từng nhắc tới, đó là tứ khí lữ điện. Thiên khuyển bước đến bên cạnh Lai, cất lên một tiếng chu dài và tỏa khí bao quanh cơ thể của Lai. Thiên khuyển dần to ra sau tiếng chu và nhìn Huy gầm gừ. Từ Huy cũng lao ra một hỏa khuyển, nhưng thêm một tiếng chu từ thiên khuyển từ phía của Lai vang lên thì hỏa khuyển của Huy dần tan biến. Lai như được thêm sức lực, nhìn Huy tự tin hít thở một hơi, và Lai sẽ không ngừng lại ở đây. Phía Lai thiên khuyển liên tục chu chéo lên từng cơn giận dữ, khiến cho Huy hơi chùn bước, vì trước mặt của Huy đã không còn là Kỳ Lân mà là đứa con của quỷ chứa tứ khí lữ điển. Lai để đôi mắt đỏ máu lạnh lùng nhìn Huy như xa lạ. Thiên khuyển cứ liên tục chu chéo bên Lai, và mỗi tiếng chu làm cho đôi mắt của Lai như rực lửa mạnh hơn. Huy nhìn cũng biết rõ là nếu Lai không kiềm chế được sức mạnh từ tứ khí lữ điển thì chắc chắn Lai sẽ hóa quỷ. Còn ngược lại, nếu mà Lai chi phối được sức mạnh này thì Lai sẽ rất khó bị đánh bại. Lai cầm thanh bảo kiếm rút lên bần bật như là đang kiềm chế thứ gì đó. Thiên khuyển sau một hồi chu chéo thì ngừng lại, cất ba tiếng sủa vang vọng rồi nhập thẳng vào nguyên thần Lai. Đôi mắt của Lai lóe lên một luồng hỏa khí cuồng cuộn. Lai vẫn chưa có ý tấn công mà vẫn đang cố ghìm lại một sức mạnh gì đó, và Huy cũng nghĩ ra được mình đang đối mặt với thứ gì. Huy lùi lại với bước chân và nhanh như cắt thu binh lui quân lại trong sự ngỡ ngàng. Lai dường như không kiềm chế được sức mạnh, vùng kiếm lao tới trước mặt Lai là một khoảng không. Lai thở hì hục nhìn lên trời rồi lại gục mặt thở hổn hển, cứ như vừa qua một cơn dị mộng không tưởng. Từ thiên giới tại phủ Nhị Lan chân quân, Huy đang cúi đầu trước thầy Nhị Lan báo cáo đã xong việc thầy dặn. Huy thắc mắc hỏi: thưa thầy, con muốn biết lý do tại sao thầy lại ra lệnh chạm Kỳ Lân mà lại thu binh trở về. Không lẽ thầy nhắm mắt cho qua việc Kỳ Lân phá luật tam giới hay sao? Huy hỏi như vậy chứ được lệnh lui binh thì Huy là người đang mừng thầm, vì Huy không muốn Kỳ Lân kết thúc như vậy. Thầy Nhị Lan nghe Huy hỏi thì thầm cười đáp: đứa con của quỷ thì hãy trả nó về quỷ, còn thiện hay là tà tâm nó tự ngộ, để ta xem ta có nhìn lầm người hay không. Yêu thần bất tử không thể bại dưới tay của Kỳ Lân đầu. Nhưng mà quỷ khí thức tỉnh, tứ khí lữ điền đã bùng phát, hỏa khuyển đã hóa hình, thì để xem liệu rằng sức mạnh này sẽ giúp tên học trò phù hỏa của ta thức tỉnh thiện tâm đoái công chuộc tội, hay là sẽ theo quỷ để tu tà. Đâu cũng là thiên cơ chưa lộ rõ, ấy thì ta và các con cứ chờ xem. Huy cúi đầu chào thầy rồi lui lại ra ngoài, trở lại trần gian. Lai bây giờ quay lại việc cứu chữa cho dân làng, mất gần một ngày trời cũng xong việc. Mọi người trong làng ai cũng dành nhau mời Lai về nhà dùng cơm. nhưng chốt lại dân làng quá đông mà Lai chỉ có một, cho nên bày tiệc ra sân tập thể của làng mà mở tiệc. Ấy chứ cứ nhậu là Lai quên đi mình là ai. Từng ly rượu mời Lai không ngại mà nốc cạn, và dường như không có đối thủ. Phía cổng làng có hai người lạ mặt mang đạo bào màu trắng và đen, bịt kín mặt âm thầm đi vào. Vừa vào thì cảm nhận được một lượng khí lớn từ trong làng tỏa ra thì khựng người lại. Người áo trắng cất giọng nữ ngọt ngào nói với người áo đen: "Chồng ạ, trong làng có con mồi lớn, vợ muốn đánh chén tên đó, chồng thấy thế nào?" Người đàn ông áo đen cất giọng lạnh lùng: "Hòa khí này chồng thấy khoèn lắm, nhưng mà không sao, có lẽ nên dạy cho tên này bài học trước, rồi hãy đến hầu sư phụ nhé." Người vợ này liền cười khinh bỉ rồi đáp: "Chồng, thế chúng ta nên mang tên này tên lễ sư phụ, ngôi làng này xem ra hắn cứu cũng cao tay đấy chồng ạ." À. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện này.